Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, xuất ngoại, rốt cuộc phải rời đi. Trần Phàm đem mấy món quần áo đổi tắm bỏ vào cặp da. Sáng ngày mốt 10 giờ 55 máy bay, mình nói bay đi một cái đất nước xa lạ, một cái mình thường xuyên hiểu qua nhưng là không có chân chính đi qua quốc gia nước Mỹ. Sư phụ qua đời tự mình nói ở nước Mỹ có cái tiện nghi tam thúc. Sau đó tiện nghi tam thúc ở nước Mỹ qua đời sau đó. Tới không giải thích được điện thoại. Có không giải thích được luật sư. Để cho mình đi thừa kế di sản của hắn. Cho nên Trần Phàm phải đi Mỹ quốc. Reng reng, nguyên thủy chuông điện thoại di động. Điện thoại di động ở trên bàn chấn động. Trần ca, ở chỗ nào? Buổi chiều 5 giờ. Anh em mấy cái chuẩn bị đi chơi bóng rổ. Chọn ngày hôm qua khiêu khích vậy mấy cái ngu ích. Xong rồi một khối uống mấy ly. Nói xong rồi à? Cái gì? Không đi. Ngươi không đi chúng ta không giải quyết được à? Được được. Quyết định. Đừng không đến à? Reng reng ta nói Tiểu Phàm à? Nói thế nào không làm liền không làm. Ngươi xem ngươi cái này từ chức làm như vậy đột nhiên. Ta rất bị động à? Giám đốc hướng nơi đó cái đó tờ đơn lớn còn không có nói long đây. Đây là ngươi tiếp đi. Ta nếu có thể giải quyết cũng không biết gọi điện thoại cho ngươi. Người ta giám đốc hướng liền nhận ngươi. Coi như là giúp đại ca ta một chuyện được không? Ngươi đem chuyện này làm thành. Ta cho nhiều ngươi tiền huê hồng. Thật tốt. Đừng quên cùng giám đốc hướng quyết định xuống à. Ta nói ngươi làm sao liền từ chức. Có phải hay không tiền lương vấn đề? Nếu không cho ngươi thăng chức. Chấm ngoặc kép. Reng reng. Phàm Phàm. Làm gì vậy? Làm sao cái này hai ngày cũng không cho ta điện thoại? Ở biệt cái gì chủ ý xấu? Đi chết. Lão nương chủ ý cũng dám đánh. Bất quá ta vẫn là có thể suy tính một chút. Người miễn cưỡng coi như là xấu sang người đàn ông ở giữa người trai hiền. Có ngươi nói như vậy sao? Không có sao. Chính là mấy ngày nay đầu có chút đau. Nếu không tối nay cho ta đấm bóp một chút. Khoan hãy nói. Ngươi thủ pháp này so với uống thuốc tác dụng nhiều. À, ngày mai buổi sáng à. Tốt lắm. Chấm ngoặc kép. Cái cuối cùng điện thoại là chị An đánh tới. Trần Phàm đem tin tức đậu ở chỗ đó. Một mực thấy màn ảnh dần dần ảm đạm xuống. Sao Dung Kiều? Ủng hộ các bộ khác của mình nhé. tiuyencv.com/member/284262 sao gạch chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.